1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 163, luận văn. Tới gần tốt nghiệp, liền muốn bắt đầu luận văn tốt nghiệp công tác chuẩn bị. Luận văn tốt nghiệp là lừa gạt không được người, hâm lại, không sáng ý, thành quả phổ thông. Không có bản gốc tính là tuyệt đối không có khả năng đạt tiêu chuẩn, mà lại thành tích chia làm ưu tú, tốt đẹp, đạt tiêu chuẩn, trực tiếp quan hệ đến tốt nghiệp phân phối đi hướng, nhưng không có một người có thể khinh tâm chủ quan. Kỳ thật luận văn tuyển đề cũng không trọng yếu, có thật nhiều học sinh, luận văn tốt nghiệp viết là Marx, đem hắn tư tưởng luận thuật đến đạo lý rõ ràng. Có thể về sau lại đi đại nhà tư bản thủ hạ làm việc. Ngô giáo sư là điện tử vật lý học điện cơ người. Tại kháng đẹp viện triều trong chiến tranh, quân tình nguyện thu được nước Mỹ một đài kỳ quái vũ khí. Lại không biết công dụng, lúc ấy quân ủy Ngô giáo sư tiến hành nghiên cứu, mới biết nó là tia hồng ngoại kính nhìn đêm. Tại ban đêm có thể nhắm chuẩn nhân thể. Ngô Toàn đến chẳng những phá giải tia hồng ngoại bí mật, mà lại mình chế tạo ra đồng dạng tia hồng ngoại kính nhìn đêm. Xem như tại lúc ấy là không tầm thường thành tích, Lý Hoàn là chỉ có thưởng thức kính nể. Tại về sau loại vật này tùy tiện một cái sơn trại bảng hoặc là led nhà máy có thể làm ra đồ vật. Ở thời điểm này không biết cần từng giờ từng phút hao phí bao lớn tâm huyết. Tham dự cái nào giáo sư tuyển đề là ngẫu nhiên phân phối. Lý Hòa lần này phân phối liền đuổi theo đời rõ ràng không đồng dạng. Lý Hòa bị phân đến điện tử vật lý phòng giảng dạy chủ nhiệm Ngô Toàn đến giáo sư danh nghĩa. Cần đi nơi đó tuyển đề. Lý Hòa không biết ai cùng mình là một tổ. Vì lẽ đó dứt khoát liền tự mình một người đến điện tử hệ tìm Ngô giáo sư. Gõ cửa đi vào. Ngô giáo sư ngay tại vùi đầu cùi án viết đồ vật. Lý Hòa ở bên cạnh đứng một hồi, thấy đối phương chưa phản ứng, đành phải mở miệng nói: "Ngô giáo sư, ta là tới tuyển đề." Ngô giáo sư ngẩng đầu nói: "Nghiên cứu đề mục như thế nào là ta cho các ngươi. Đề mục là chính các ngươi đọc sách có, lại đem kiến giải sửa sang lại, nếu như ta mình có cái tốt đề mục, vì cái gì mình sẽ không viết, còn tặng cho các ngươi." Ngoặc kép, Lý Hòa biết cái lão nhân này tính tình, chính là lời nói thật nhiều. Đành phải bất đắc dĩ nói, cái này không được đều là trường học lệ cũ sao. Ta nếu có thể tự mình làm chủ, ta khẳng định cho mình một cái ưu tú. Ngô giáo sư đột nhiên lại cười nói, ta trên lớp ngươi cũng ngủ suốt ngày. Ta nếu không phải nhìn ngươi học tập vẫn được. Ta không phải mỗi ngày đợi ngươi mắng. Ngươi cao số cũng không tệ lắm. Vì cái gì không tại giao nhau ngành học lên ngẫm lại đề danh. Tỉ như một loại phát triển phương trình cùng phổ biến hình. Áp xúc hình chiếu tượng. Đây đều là cần cao số giải quyết. Lý Hòa nhịn không được dùng tay mò sờ đầu lên mồ hôi lạnh. Đây đều là cự hình hố to a. Dù là ngươi biết kết luận, thế nhưng là không có đại lượng tỉ mỉ xác thực thí nghiệm số liệu căn bản vô dụng. Cũng không viết ra được đến. Cái này mang ý nghĩa mình muốn tại phòng thí nghiệm ngây ngốc 1-2 tháng. Trước khi tốt nghiệp chuyện gì đều không cần làm. Cuống quýt nói, thật có thể tự mình tuyển luận văn. Ngoặc kép, đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi. Bất quá ngươi viết đề mục phải đi qua ta đồng ý mới được. Thật làm cho Lý Hòa tự chọn đề. Hắn ngược lại do dự. Lý Hòa lòng tin tràn đầy nói. Ta tuyển đề là pháo hỏa tiễn hệ thống phát xạ động lực học nghiên cứu. Ngô giáo sư nghi ngờ nói. Cái đề mục này cũng lớn. Viết không tốt chính là thất bại. Ngươi nghĩ kỹ. Ngoặc kép. Lý Hòa gật gật đầu. Đây chính là mình nghề cũ, không thể nói đột xuất, nhưng là tuyệt đối làm không kém. Nói thẳng, ta nghĩ kỹ, chính là cái đề mục này. Ta không thay đổi, Lý Hòa tuyển cái đề mục này cũng là đền bù một chút mình tiếc nuối. đời này không nhất định có cơ hội nhìn thấy lão đồng sư, lão bằng hữu, nhưng là không trở ngại mình yên lặng làm điểm cống hiến. Nhớ kỹ 83 năm thời điểm, mình vừa tham gia công tác, khi đó quân giải phóng ngay tại biên cảnh cùng người Việt Nam đối oanh pháo hỏa tiễn. Tổng tham truyền đạt nhiệm vụ, khai phát một đời mới thích ứng chiến trường cần pháo hỏa tiễn. Khi đó hắn dạng này người mới đều mệt đến gặp cả người. Thậm chí tuổi còn trẻ liền phạm vào một hồi bệnh bao tử. Chớ nói chi là 5-60 tuổi, thậm chí 7-80 tuổi nhân viên nghiên cứu, đánh giá một loại đạn hỏa tiễn phải chăng tiên tiến, chủ yếu gồm 3 cái chỉ tiêu, là tầm bắn, độ chính xác, uy lực. Lúc ấy nghiên cứu khó khăn trùng điệp, không biết mở bao nhiêu nghiên cứu hội nghị, đơn giản nhất tỉ như thể rắn đạn hỏa tiễn động cơ sắc ngoài. Dùng chính là theo bọn Tây Dương nhập khẩu ống thép liền. Trong ngoài đều cần xe gọt gia công, loại này thép vừa cứng lại mềm dai, thật không tốt gia công. Cấp bách trắng không ít người, một đám người tương đương ăn ở đều tại cỗ máy bên cạnh. Lý Hòa khi thời gian côn một cái, ngược lại là không quan trọng, thân thể cũng có thể kháng. Thế nhưng là có thật nhiều người đều là mang nhà mang người. Thân thể cũng không tốt, là cắn răng gắng gượng qua tới. Nghĩ tới đây, Lý Hòa đều sẽ cảm khái vạn phần. Đám người này khổ sở kiên trì, mới khiến cho về sau Trung Quốc pháo hỏa tiễn phát triển đến cực hạn. Quả thực phát dồ, làm cho người giận sôi. Tại lĩnh vực này, người Trung Quốc nhận thứ hai, thật không có người dám nhận thứ hai. Chính trị khóa từng có như thế một chương, kêu cái gì người tính năng động chủ quan. Thô bỉ một chút giải thích, chính là điều ti nếu như cố gắng, cũng có thể nghịch tập. Tỉ như không có tiền không xe không nhà có cha có nương, nhưng chỉ cần chăm chỉ tiến tới chịu làm, cũng chưa chắc chính là đổ vỏ kết cục. Dạng này án lệ tại Trung Quốc pháo hỏa tiễn trên thân diễn ra, thế mà đem toàn thế giới pháo hỏa tiễn cho làm nghèo rớt mùng tơi ông chủ nhỏ đẩy ngược cao phú soái, thực tế không tưởng tượng nổi. Cuối cùng rất nhiều đời cũ pháo hỏa tiễn dọn dẹp liền bắt đầu ra ngoài lừa gạt bạc tiêu thụ toàn thế giới. Lý Hòa chuẩn bị bản này luận văn cường điệu pháo hỏa tiễn phát xạ động lực học phân tích cùng kết cấu nhẹ định lượng nghiên cứu, kỳ thật chính là khấu chặt 89 thức pháo hỏa tiễn tham số. Về phần đằng sau tân tiến hơn 1.40 quản vòng thức pháo hỏa tiễn cũng không cần suy nghĩ. Những này liền thiết kế đến tự động sử dụng hệ thống, bao quát định hướng khí, chuyên dụng máy tính, máy truyền cảm, phần mềm các loại. Trước mắt không có điều kiện này. Ngô giáo sư thấy Lý Hòa kiên trì như vậy, cầm một chương bảng biểu ra, viết lên tên Lý Hòa hòa luận văn tiêu đề, sau đó nói: người trước khai đề cho ta nhìn xem, nếu như viết không đi xuống, bài thi trước còn có cơ hội bầu lại đề, không phải liền đến đã không kịp. Lý Hòa thời gian kế tiếp đoạn đều là bắt đầu đi thư viện viết luận văn. Viết luận văn đối học sinh bình thường đến nói khả năng cần hơn mấy tháng. Nếu không căn bản không viết ra được cái gì tính thực chất nội dung. Bất quá đối Lý Hòa đến nói viết nội dung một chút cũng chưa độ khó. Quen thuộc, lặp đi lặp lại sửa đổi 3-4 lượt, cũng mới dùng một tuần lễ, viết hơn 4 vạn chữ. Có thể đối hắn phiền nhất chính là xem như chỉnh Lý Văn Hiến hướng dẫn tra cứu. Theo tài liệu luận văn, Văn Hiến là ắt không thể thiếu. Người khác viết luận văn đều là thứ nhất lục soát Văn Hiến. Thứ hai mới là sáng tác luận văn. Hắn sáng tác trình tự cùng người khác làm ngược. Thư viện vẫn là truyền thống thủ công tấm thẻ thức. Tìm Văn Hiến tập san phiền phức vô cùng. Đặc biệt là ngoại văn Văn Hiến. Bất quá Lý Hòa tại thư viện là tìm Văn Hiến thống khổ thời điểm. Bên cạnh một cái ngôn ngữ học ca môn tựa hồ thống khổ hơn. Hai người bên cạnh ngồi mấy ngày, ngược lại là có chút quen thân. Lý Hòa nói đùa hỏi: các ngươi học ngôn ngữ à? thật sự là không tầm thường. Biết mấy loại rồi, khóc người mấy hoa, Sava địch tạp, Arigato, ngoặc kép, tiểu hỏa tử liếc một cái. Tức giận, nói với ngươi bao nhiêu lần, ta là ngôn ngữ học, không phải học ngôn ngữ. Quả nhiên a, họa, vẽ, cây hình đồ cho câu làm kết cấu phân tích là trên thế giới chuyện vui vẻ nhất có hay không? Ngoặc kép, Lý Hòa nhìn xem cái kia một đống lớn chữ như gà bới văn hóa. Cái này muốn cái gì cảnh giới mới có thể ngộ đến kết cấu vẻ đẹp là dạng gì cảnh giới? Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.